Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, ta bắt đầu kỳ quái, nếu ta viết không khoái hoạt, lại không có gì thu vào, ta đây vì cái gì còn muốn viết xuống đi, hảo đi, làm người đến có lương tâm, ít nhất hảo hảo đem đào hố điền xong đi, cho nên chẳng sợ cũ văn bị khóa hơn trăm lần. Chẳng sợ đã kết thúc văn sớm đã không có tiền lời. Chẳng sợ đã sửa hoàn toàn thay đổi. Nhưng ta còn là lần lượt sửa đổi. Tưởng duy trì buồn cười hài hòa. Tóm lại không thể làm người nhìn mấy chương liền gặp được cái hồng khóa đi. Nhiều cách ứng, thả vô luận như thế nào. Vô luận chúng nó biến thành cái dạng gì. Đều là ta một chữ viết ra tới. Không phải tùy tiện liền có thể vứt bỏ rác rưởi, ta viết văn chưa bao giờ xem tiền lời. Miễn cho ảnh hưởng tâm tình, sau lại liền cất chứa cũng không xem, miễn cho càng ảnh hưởng tâm tình. Hiện tại ta liền văn chương tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng không dám click mở. Có lẽ đến cuối cùng ta liền bình luận khu đều không hề xem. Rốt cuộc có đôi khi ta đều tưởng không rõ ta rốt cuộc là chột dạ thúc giục càng bình luận. Vẫn là sợ hãi sớm đã đối ta thất vọng đại gia không hề phản ứng. Thật sự quá làm kiêu, này kỳ thật rất tự mình trốn tránh. Cho nên ngẫu nhiên ta cũng sẽ đi tìm xem kích thích. Ngay sau đó lâm vào tân một vòng trầm thấp, ta biết hiện tại chính mình rất kém cỏi. Đoạn càng ngày càng thuần thục, viết càng ngày càng không xong. Ta đã không ngừng một lần có lui vòng ý tưởng, giải vê sau đó không bao giờ viết. Người càng ngày càng suy sút, ta đem chính mình nhốt ở trong căn nhà nhỏ, cảm thấy cái gì đều không có ý tứ, thậm chí không rõ tồn tại có cái gì ý nghĩa, rốt cuộc mỗi người hiện thực kịch bản đều là trường. Thành lưu, đáng tiếc mọi người đều không phải vai chính, cuối cùng. Giả sử ta lựa chọn rời đi, nhất định sẽ trước thông chi các ngươi, sẽ không lại cho các ngươi chờ đợi, nếu ta thật sự chịu đựng không nổi. Cảm giác sâu sắc xin lỗi, ta chỉ có thể nói cái này, rốt cuộc các ngươi không thể theo võng tuyến bò lại đây đánh ta, gần nhất quá tang. Ta còn là đừng nói làm lời nói, miễn cho ảnh hưởng lớn ra tâm tình, ai, liên đè này vốn nên là cực mỹ cảnh tượng, một chản chản đèn sáng trong bóng đêm bốc cháy lên, lửa đỏ tâm, cam vàng sắc thân, hoa sen hình, làm người nhìn trong lòng liền ấm áp. Sau đó điên cuồng cảnh báo Hoàng Kim Long chảo lại làm ma tương tương ý thức được không ổn. Lúc này còn có trong chốc lát thiên liền sáng. Tại đây sắp nghênh đón sáng sớm trong bóng đêm. Chính cất giấu không biết nguy hiểm mơ siêu điên ưng mã nhĩ cảnh báo bừng tỉnh mọi người. Trên thực tế kia kỳ dị ánh lửa cũng hẳn là làm cho bọn họ có điều phản ứng. Rốt cuộc có gan lên đường cơ hồ đều là thân kinh bách chiến tinh anh. Cho dù là phỉ nhạc nhạc loại này phụ trợ nhân viên, cũng bị lôi kéo tiến hành rồi đặc huấn, rốt cuộc kinh sở sở loại người này tinh cũng sẽ không đưa cho ma tương tương một cái kiểu khí đại. Tiểu thư, ma tương tương cùng kinh sở sở hai người đều có một cái chung nhận thức. Chẳng sợ năng lực cường đại nữa, nhưng nếu tính cách phi thường khó làm vô pháp chịu khống nói. Như vậy này giá trị liền sẽ đại đại rơi chậm lại, có lẽ cũng căn cứ vào nguyên nhân này. Tiểu kẻ điên theo ma tương tương sau hải lạc sĩ cũng không có sốt ruột đem hắn mang về tới. Bởi vì hắn ý thức được chỉ có ở ma tương tương trước mặt tiểu kẻ điên mới có thể nghe lời. Trở lại chính mình bên người chỉ sợ sẽ càng táo bạo. Cho nên hắn mới áp dụng tương đối hòa hoãn cách là mơ siêu ngay cả la sát nhóm đơn tử. Hắn cũng là vì ma tương tương mới tiếp được lập tức rút lui, dạ hoàng mệnh lệnh ra ngoài mỏi. Người đoán trước, hắn hạ lệnh đồng thời nhanh chóng hiện lên tới vớt lên ma tương tương. Trên mặt biểu tình tuy rằng không đến mức kinh hoàng thất thố. Lại cũng rất là ngưng trọng, lúc này đồng đội dựa không đáng tin cậy liền thể hiện ra tới. Lúc trước gặp được đánh bất ngờ dạ hoàng đều là trực tiếp giết qua đi. Nhiều năm biển cát cướp bóc đã dưỡng thành hắn tàn nhẫn quả quyết tính cách. Cũng không phải cái loại này sợ phiền phức ra hòa, cho nên lúc này hắn này phó giống chỉ tạc mau miêu giống nhau phản ứng lập tức làm ma tương tương. bọn họ nhớ tới phía trước La Sát nói cho tình báo, khi bọn hắn tiếp cận thần chi di tích sau. Ở bên ngoài liền sẽ xuất hiện một chản chản đèn hoa sen. Chúng nó đó là thần chi di tích thủ vệ, bảo trì khoảng cách. Mau, Dạ Xoa Vương chặn ngang bế lên Ma Tương Tương. Nàng thuần thục ôm sát cổ hắn. Tiếp theo gương mặt liền cọ tới rồi băng băng lương lương vật cứng. Đó là đột nhiên từ hắn tả thái dương toát ra ngăm đen tiêm giác. Theo tiêm giác mà xuống là từng sợi màu đỏ tươi hoa văn. Sắp bao trùm hắn mắt trái, hắn thế nhưng trực tiếp hiện ra một bộ phận pháp tướng. Đủ để thấy Dạ Hoàng đối kia đèn hoa sen kiêng kỵ. Thậm chí không có quản tò mò chọc hắn giác Ma Tương Tương. Chỉ là không kiên nhẫn quay đầu đi. Vì thế nàng chú ý tới hắn nguyên bản chỉ là hơi có chút tiêm hai lỗ tai biến thành chân chính lắng. Tai, trụy kim sắc hoàn, rơi xuống thúy sắc đá quý mặc dù trong đêm tối cũng tản ra sâu kín lục mang, xa di thế giới nam tử. Cũng không kiêng kỵ ở trên người đeo các kiểu trang sức. Vô luận là ngạch trụy, hoa tai vẫn là vòng cổ vòng tay, lại hoặc là nào đó càng tư mật địa phương. Tóm lại ở Bất Dạ Thành thật là mở rộng tầm mắt đâu. Phối sức phồn đa cũng không kém hơn nữ tử. Dạ Hoàng xem như không thế nào mang cái loại này. Nhưng cũng có hoa tai cùng vòng tay. Gương mặt bên bím tóc thượng cũng trụy một viên thúy châu cùng bọn họ so sánh với Ma Tương Tương. Tức khắc có vẻ quần áo mộc mạc trang điểm điệu thấp. Nếu không phải mặt còn chịu đựng được. Chỉ sợ sẽ trực tiếp trở thành phông nền, này đến tột cùng là âm tà vẫn là nào đó sinh vật. Khoa địch đại nhĩ chỉ biết này đèn hoa sen rất nguy hiểm. Hắn thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được trong đó, dường như ẩn chứa vài tia quy tắc chi lực bọn. Họ nói đây là thần minh sứ giả, đi vào người không còn có trở về quá, người có thể thử xem mơ siêu, trên đời này còn có quá nhiều không biết. Mặc dù là tung hoành một phương cao thủ, ở gặp được vô pháp đụng vào quy tắc là lúc, bọn họ cùng nhỏ yếu người thường cũng không có gì khác nhau, nhiều nhất đó là có thể nhận thấy được. Nguy hiểm trước tiên lẩn tránh thôi, Ma Tương Tương chớp chớp mắt. Trong truyền thuyết chỉ có khống chế quy tắc nhân tài có thể xuyên qua thế giới. Nhưng hiện tại có thần quyến chi thạch làm trung truyền, bọn họ trước tiên có được tư cách. Cùng bổ ích làm bạn mà đến tự nhiên còn có nguy hiểm mơ siêu ta nói. Các ngươi trước kia nên sẽ không chỉ ở bên ngoài thăm dò quá thần chi di tích đi. Ma Tương Tương đột nhiên mở miệng, cùng lúc đó nàng lặng lẽ mệnh lệnh ngựa con nhóm trốn vào nàng ảnh vực nếu chúng ta đi vào. Như vậy hiện tại cũng liền không cần ngươi, Dạ Hoàng ngữ khí không tốt lắm. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì không xong sự, nếu các ngươi thật sự tưởng tiến vào di tích. Như vậy liền hướng tới liên đèn phương hướng đi, thủ vệ bảo hộ địa phương chính là nhập khẩu, Ma Tương Tương trên mặt không có gì dao động. Trong lòng lại rất không bình tĩnh, nàng phía trước cho rằng Hoàng Kim Long Chảo là tự cấp chính mình cảnh báo. Sau lại phát hiện cùng với nói là ở nhắc nhở nàng thoát đi. Càng không bằng nói nó khát vọng liên đèn chỗ sâu trong mỗi dạng đồ vật. Cho nên mới sẽ như thế phấn chấn, đồng thời nàng cũng rốt cuộc minh bạch. Địch Mông Sơ sở dĩ nhận định nàng là mấu chốt, cũng không phải bởi vì trên tay nàng kia căn bị trò chơi ban cho thần quyến chi bút mà là bởi vì. Này phẳng phất sắp bị bỏng lên tay trái, nàng đầu ngón tay khẽ run. Trên mặt cũng lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Loại này thời điểm nàng tươi cười tựa hồ mang lên khác ý nghĩa. Làm người cảm giác có chút trào phúng, hiện trường trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Nàng nói chuyện thanh âm cũng không lớn, nhưng là bởi vì nàng đang định ở Dạ Xoa Vương trong lòng ngực. Mà hiện trường lại nhiều là chịu quá huấn luyện tinh anh chiến sĩ. Cho nên rất nhiều người đều nghe thấy được nàng lời nói. Đừng tưởng rằng ngươi là La Sát tìm tới người liền có thể nói hưu nói vượn. Nơi đó mặt cái thứ nhất ra tiếng Dạ Xoa tựa hồ nhớ tới cái gì không xong đồ vật. Thanh âm tuyệt vọng mà hỏng mất. Sao có thể, bên cạnh La Sát nhóm tuy rằng không có ra tiếng. Nhưng trong thần sắc cũng che kín kinh sợ, Hải Lạc Sĩ liền đứng ở hắn bên cạnh. Như suy tư gì mà nhìn hắn. Khoa Địch Đại Nhĩ bảo trì trầm mặc, tuy rằng hắn phía trước xác thật có khống chế ma tương tương ý niệm. Bây giờ còn có, nhưng thực rõ ràng lúc này biết một ít tình báo Dạ Xoa nhóm càng có lựa chọn quyền, câm miệng, Dạ. Hoàng phun ra hai chữ, ngăn trở sắp khuếch tán mặt trái cảm xúc, hắn ninh chặt mi nhìn quét mọi người một vòng, lãnh đạm đối ma tương tương nói, ngươi có thể khẳng định sao? Nói những lời này thời điểm hắn không có nhìn về phía ma tương tương. Trong mắt tựa hồ cuồn cuộn một ít khác thường cảm xúc. Nàng có điều phát hiện, mỉm cười nói, ngươi trong lòng đã có đáp án. Không phải sao, Dạ Hoàng là một cái thực quyết đoán nam nhân. Tuy rằng hắn nhìn qua vẫn là một cái 15-6 tuổi thiếu niên. Nhưng thân là thủ lĩnh, hắn không có do dự không quyết đoán tư cách, hắn nhanh chóng niệm ra mười mấy tên. Chọn lựa ra đội ngũ trung thực lực mạnh nhất, ý chí lực cũng cứng cỏi nhất chiến sĩ. Hạ lệnh nói, còn lại người rút lui, lưu tại bên ngoài tiếp ứng chúng ta, đến nỗi chư vị thần quyến giả đội ngũ chính mình an bài. Ta chỉ có thể báo cho các ngươi bên trong phi thường nguy hiểm. Tiến vào chỗ sâu trong người không có một cái có thể tồn tại ra tới, làm Dạ Xoa nhất tộc thủ lĩnh. Dạ Hoàng tựa hồ đối đèn hoa sen biết đến càng nhiều. Cũng bởi vậy hắn báo cho làm người càng thêm hoảng hốt Khoa Địch Đại Nhĩ cùng Hải Lạc Sĩ tự nhiên. Đã phát hiện ma tương tương đã sử dụng không biết tên bí pháp đem chính mình ngựa con nhóm đều thu lên, tuy rằng bọn họ chỉnh thể thực lực hơn xa với ma tương tương đội ngũ. Lại cũng không chấp nhận được qua loa. Huống chi bọn họ cũng yêu cầu bảo đảm chính mình tiến vào di tích lúc sau có thể hay không xuất. Hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ không có khả năng đem sở hữu đội viên đều mang đi vào. Nếu là toàn quân bị diệt liền cái mật báo người đều không có. Nhưng mà ở bọn họ có điều phản ứng phía trước, một đạo tương đối kích động giọng nam vang lên. Vương, không thể đi vào. Chẳng sợ cường đại như, ngài là chúng ta Dạ Xoa tộc tương lai. Sao lại có thể cứ như vậy? Lời hắn nói có chút mơ hồ, nhưng thực rõ ràng trừ bỏ ma tương tương này đó thần quyến giả ở ngoài. Dạ Xoa tộc cùng La Sát tộc các tinh anh đều biết cái kia cường đại gia hỏa là ai. Mà này cũng trở thành bọn họ không thể đề cập cấm kỵ tương lai. Dạ Hoàng trên mặt không có biểu tình. Lại có thể làm người cảm thấy một chút bi ai. Ta không phải Dạ Xoa tộc tương lai. Chúng ta tương lai chỉ có thể dựa vào chính mình giao tranh. Dạ Xoa đã không có đường lui, chẳng sợ bên trong là địa ngục. Ta cũng sẽ tồn tại trở về. Tác giả có lời muốn nói. Ý nghĩ có chút tạp viết không mau. Số lượng từ còn kém mấy trăm, cho nên có chút đồ vật không công đạo rõ ràng. Nhưng ta sợ qua 12 điểm không đổi mới các ngươi lo lắng liền trước đã phát. Ngày mai nhiều viết một ít cấp bổ thượng phi thường cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm. Thật là mặt chữ ý tứ thượng thiên sứ A. Hồ tử gần nhất cảm xúc vẫn luôn đều hãm ở một cái cổ quái cơn sóng nhỏ. Ta sẽ nỗ lực điều tiết hồi trạng thái bình thường. Cảm tạ có các ngươi làm bạn. Hạ Trương liền chính thức tiến vào phó bản lạp. Tiểu kịch trường cũng sẽ khỏe mạnh khôi phục đát cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hắc nham ba cái, tề thần moa moa, ăn miêu cá, thiên lam, chim sơn cao ánh, ta chờ càng chờ hảo vất vả. Cù giã, paranoid, di thế lưu quang, một mộng ngàn năm, không phi không âu, cẩm bạch một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ai cũng không thể xem thường 155-70 bình. 9 tháng 47 bình, cầu, đại đại hôm nay đổi mới sao? Victoric 30 bình, hàng đêm xanh ca 28 bình, 7 trạch lang 125 bình, không nghĩ tới ngươi là loại này nấm 20 bình, tạ ái tô văn 19 bình, SJX, thỏ thỏ FK, hổ tạp tiểu mê muội. Khóa thiên thu 10 bình, kính ảo 9 bình, nhuận tiêu 3 bình, tề thần moa moa 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Người mặt hoa sen lúc ấy ma tương tương còn không rõ vì cái gì Dạ Hoàng sẽ như vậy tin tưởng chính. mình, mà Khoa Địch Đại Nhĩ thấy hắn có quyết định, liền để lại một nửa kỵ sĩ bên ngoài đóng giữ, thậm chí còn đem Khang Đức Thụy Tư để lại, hắn cái này cách làm rõ ràng chính là còn giữ lại ý kiến. Thậm chí cảm thấy bên ngoài có càng nguy hiểm địch nhân. Tuy rằng Dạ Hoàng chưa nói cái gì, nhưng vẻ mặt đã là mang lên vài phần không thoải mái, hắn thậm chí có lý do hoài nghi Khoa Địch Đại Nhĩ lưu lại nhiều người như vậy là vì cõng hiệp ước đi làm chuyện khác. Nhưng mời nữ thần vinh quang chính là Dạ Minh Hương, chẳng sợ hắn là con trai của nàng. Dạ Xoa Vương thân phận lại không dung hắn đi nghi ngờ, mà Bất Dạ Thành tùy đội La Sát nhóm tựa như nhìn không thấy sắc mặt không tốt lắm Dạ Xoa Vương. Các nàng này một đường đều phi thường an tĩnh, cụp mi rũ mắt, hoàn toàn không giống ở Bất Dạ Thành khi như vậy thả bay tự mình. Cùng Dạ Xoa chi gian ở chung vi diệu, rất nhiều lần Ma Tương Tương đều thấy các nàng mạnh mẽ nhịn xuống điều diễn hán tử xúc động. Cùng ta tính ma nữ bất đồng, bởi vì độc đáo chuyển hóa phương thức, La Sát đối đồng tính hứng thú thiếu thiếu. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái nam nữ không kỵ còn sẽ thu hoạch ghét bỏ ánh mắt này có lẽ là bởi vì Dạ Xoa nhóm không có khi dễ lão bà thói quen, bọn họ giống nhau đều là khi dễ bên ngoài nam nhân. Tuy rằng bởi vì lão bà chú định sẽ biến thành La Sát ném xuống bọn họ cùng hài tử rời đi, nhưng luôn có chút La Sát như cũ đối thê tử nhớ mãi không quên, nói cách khác. Chân chính bị nguyền rủa chính là Dạ Xoa, bọn họ chú định sẽ bị ái nhân vứt bỏ ném xuống. Thế thế đại đại đều không thể thoát khỏi cái này bóng ma. Những cái đó không tin tà Dạ Xoa đều trả giá thảm thiết đại giới. Đều không ngoại lệ, Hải Lạc Sĩ nhưng thật ra không có lưu lại người nào. Hắn đội viên vốn dĩ liền không nhiều lắm, lần này còn không có toàn bộ mang lên, cũng không tưởng phân tán lực lượng. Hết chương.